Chương 33, 27 địch nhân một tuy là kết quả cuối cùng không có thay đổi, chẳng qua quá trình lại trở nên càng thêm tàn nhẫn, 30 học sinh cùng nhau chiến đấu, bên người mỗi người đều có thể trở thành địch nhân của mình, áp lực cùng đơn đả độc đấu gia tăng không phải một chút nhỏ. Nếu như là cá nhân đối chiến lời nói, như vậy ngươi chỉ cần đối mặt một tên địch nhân, cũng chỉ cần đem lực chú ý tập trung đến một chỗ đã đủ. Thế nhưng 30 người hỗn chiến nói, ngươi đem phải đồng thời đối mặt còn lại 29 tên địch nhân, coi như là bình thường thân mật nhất bằng hữu cũng có thể ở cuối cùng phản chiến, phía sau đâm ngươi một đao. Cho nên nói cái này hỗn chiến ngoại trừ đối với cá nhân thực lực có vượt qua thử thách yêu cầu ở ngoài, lớn nhất dằn vặt hay là đối với tinh thần lực phân tán cùng với xem ngươi là có hay không có thể ngoan hạ tâm lai ôm giết chết trái tim tất cả mọi người đi chiến đấu. Quy tắc biến động tin tức một truyền đến, tất cả học sinh đều không khỏi khiếp sợ. Loại này quy tắc ở trước đây có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, độ khó cũng là đề thăng tới rất cao. Một ít nguyên bản lưu lại học sinh cũng là bắt đầu hối hận quyết định của chính mình, sớm biết rằng liền buông tha tham gia kế tiếp khảo hạch. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì, như là đã quyết định tham gia, như vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Không có học sinh dám kháng nghị phía trên quyết định, bởi vì không khác gì đi tìm cái chết, chỉ có thể yên lặng tiếp thu lần này quy tắc biến động chuyện thật. Mà trên thực tế lần này quy lại sẽ xuất hiện biến động, cũng là bởi vì ba gã thượng nhẫn làm ra quyết định, đối với cái này cái tàn khốc khảo hạch Mỹ danh kỳ viết trình độ lớn nhất trắc nghiệm các tiềm lực đạt được quy tắc biến động tin tức sau đó. Đồng thời hết thể học sinh cũng đều có một giờ thời gian nghỉ ngơi. Ở nơi này một giờ bên trong, ngươi có thể dùng để khôi phục thể lực của mình đến là kế tiếp càng tàn khốc hơn chiến đấu làm chuẩn bị cũng có thể đi suy nghĩ chiến lược, nên như thế nào ứng phó sau đó khảo hạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự giận mình không hề làm gì, chỉ là chán trường chờ chết, thành vì những thứ khác người đi qua khảo hạch đã đặt chân. Nói chung, ngươi muốn còn sống lời nói, cũng chỉ có đi qua khảo hạch. Mà không làm được, liền chỉ có một con đường chết. Đồng thời khảo hạch quy tắc cũng có hạn chế, cuối cùng cái này 30 tên học sinh chung nhất định sẽ có 2 thập 1 tên học sinh chết, chỉ biết nhiều mà sẽ không thiếu, chỉ có 9 có thể thành công tốt nghiệp. Vẹn vẹn ngay từ đầu rối loạn, sau đó các liền bắt đầu hành động, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Mà yêu nguyệt, dạ bù dạ cùng với ơ mê rưu gì 3 người nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh, đi tới một bên trên cỏ đứng vững. Thừa dịp đại thụ mang tới dâm mát, cả người đều bình tĩnh trở lại. Cũng không phải là hắn chúng ta đối với kế tiếp hôn chiến khảo hạch rất có lòng tin, mà là loại chuyện này người cấp bách là vô dụng, càng là nôn nóng lại càng có thể phạm sai lầm, lý trí bình tĩnh một ít ngược lại dễ dàng tìm được đột phá khẩu. A phải làm gì đây? Phải đối mặt 29 tên địch nhân, ngẫm lại liền thật là phiền phức đấy ở Mizuji dựa vào ở sau lưng trên cây khô, rồi nhất cá lại yêu. Có chút lười biếng nói rằng, đồng thời, đem phía sau thu ở trong vỏ đao lôi đao nhà cho rút ra, thả ở trong tay yêu quý vớt ve, e rằng chiến đấu kế tiếp liền cần nó đến hiển lộ tài năng. Một bên dạ bụ dạ lặng lẽ không nói gì, trong lòng biết đang suy tư cái gì. Là 27. Đúng lúc này, yêu nguyệt lãnh đạm thanh âm truyền đến, khiến dạ bụ dạ cùng ở Mizuji 2 người chấn động trong lòng. Không phải 29 tên địch nhân. Là 27 ha ha đúng vậy, xem ta cái này đầu óc, cái này cũng có thể coi là sai ở Mizuji cười ha ha một tiếng, giọng nói có chút ngượng ngùng, tiếng cười kia chung nhưng có chút khóc ý, đang nghe yêu nguyệt lời nói sau đó chỉ cảm thấy mũi có chút thế ẩm, chỉ có thể dùng được tiếng cười để che giấu. Vẫn trầm mặc không nói dạ bù dạ, hơi quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu nguyệt, trong mắt âm u cũng là dần dần biến mất, lộ ra một tia ấm áp. Không cần khác nhiều lắm ngôn ngữ. Chỉ là một câu nói này liền cũng đủ, địch nhân của mình không phải 29 cái, mà là 27, bởi vì mình ba người không được cờ là địch nhân ngắn ngủi ngôn ngữ sau đó, tiểu tại này rơi vào trong an tĩnh, tế tế lãnh hội mới vừa phần kia cảm động dư vị. Bất quá bây giờ còn không biết phải làm gì à, coi như chỉ có 27 người, chỉ dựa vào ba người chúng ta nói cũng không khả năng đấy ở Mizuji một hồi nữa nói rằng. Mặc dù không khả năng còn lại mọi người đồng thời công kích ba người bọn hắn, chẳng qua không thể không mang cái khả năng này tính ở trong đó, không muốn nói là 27, coi như là 10 người đồng thời bắt bọn họ khai đao cũng là vô cùng nguy hiểm. Kết minh làm sao kết minh nghe được yêu nguyệt nói như vậy, ở Mizuji có chút kỳ quái hỏi. Xem ra cũng có người nghĩ tới chỗ này, Kế tiếp chúng ta đối mặt địch nhân khả năng cũng chỉ còn lại có 25 cái. Yêu Nguyệt nhếch miệng lên một tia lạnh như băng độ cung, nhìn về phía trước đi tới hai bóng người nói rằng. Ở Mizuji cùng Dạ Bụ Dạ đồng thời về phía trước nhìn lại, đích thật là có hai người đang hướng nơi đây đi tới. Một nam một nữ, nam sinh là người tướng mạo kỳ quái cá mập khuôn mặt, cong ở sau lưng một cây đoàn kiếm, nữ sinh còn lại là cái kia màu rám nắng cuộn sóng tóc dài nữ sinh, lưu hải che khuất mắt phải, lúc này chữ chân phương hình thái ưu nhã đi tới. Nhìn người đến, Dạ Bụ Dạ cùng ở Mizuji hai người nhất thời liền cảnh giác, hết sức chăm chú nhìn. Tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù bây giờ khảo hạch còn chưa có bắt đầu, chẳng qua đủ một số người có muốn ở đây dưới giải quyết hết một số người, lấy đạt được vì mình giảm thiểu mục đích đối thủ, mà loại phương pháp này cũng là có thể được, lao sư giám khảo cũng sẽ không đi quản. Hơn nữa cái này đi tới một nam một nữ hai người thế nhưng cho Dạ Bụ Dạ bọn họ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, thực lực tuyệt đối không đỡ cờ so với chính mình hai người phải kém. Có thể bởi vì tuổi tác ưu thế còn phải mạnh hơn một chút, cho nên không phải do bọn họ không đi cẩn thận. Thỉnh không nên động thủ, chúng ta không phải đến tìm phiền toái, chỉ là muốn tìm các ngươi tiến hành hạng nhất hợp tác ga theo tiếp cận. Nữ sinh kia trước đánh bắt đầu hai tay của mình ôn nhu nói, để chứng minh mình không phải là tới gây chuyện. Thanh âm êm tai dễ nghe, tựu như cùng len ken nước suối một dạng, ở mùa hè này chuyện lọt vào trong tai, thấm vào ruột gan, mang đến một trận sảng khoái thanh lương. Đồng thời, bên cạnh cái kia cá mập khuôn mặt nam sinh đồng dạng cũng là giơ tay lên, để bày tỏ tự mình cũng không có đánh lén ý tứ, đích thật là đến muốn tiến hành hợp tác. Dù sao tại loại này thời kỳ nhạy cảm, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai, có mấy lời nếu như không hề ghi chú, rất có thể sẽ nguyên nhân là một cái nho nhỏ hiểu lầm mà gây thành một hồi bi kịch.